Chương 124, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Làm sao lại phá? Không chỉ có là cửu thiên chi cảnh các tộc đại năng tôn giả chưa kịp phản ứng, chính là thánh đảo cả đám người, xích thủy cùng tử hành, cùng độ kiếp đại lục thượng vô số tu giả, đều là một mặt mở mịt. Nhưng kia cỗ chấn động lại chân thật như vậy, mà lại mãnh liệt, để bọn hắn muốn giả vờ như không biết, đều làm không được. Cửu thiên chi cảnh bên trong, một đám đại năng lần nữa nhìn về phía tôn giả Tuyệt. Tôn giả Tuyệt sắc mặt cũng không tốt đến nơi đâu, việc này hắn là thật không biết, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đầu tiên, bởi vì cảm nhận được tinh võng lực ảnh hưởng, cùng vô hình lực ước thúc, tôn giả Tuyệt tựa như là được mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới đồng dạng, bởi vậy đem đại bộ phận tâm lực đều đầu nhập vào tinh võng bên trong. Tại tinh võng bên trong hắn thấy được dĩ vãng theo chưa từng nhìn thấy học được đồ vật. Hắn vốn là chư ma bên trong mưu lược xuất chúng ma, nơi nào sẽ nhìn không ra cái này tinh võng giá trị. Hắn thậm chí không tiếc liên hệ ngộ tinh tiên tử, lấy phía trước giao dịch làm điều kiện, để nàng giúp hắn tạo dựng tại tinh võng trung ma tộc địa bàn. Ý tưởng này không chỉ lớn mật, hơn nữa QNZ bộc lộ ra hắn to lớn dạ tâm. Phải biết, ma vực không chỉ có hắn một cái ma tôn người, mà ở tinh võng bên trong có thế nhìn thấy chỉ có hắn. Tại cửu thiên chi cảnh bên trong, đại biểu ma vực xuất hiện cũng là hắn. Hắn đối với hiện tại tiến triển cùng thành quả đều rất hài lòng, chỉ cần tiếp tục kéo dài, tầm ảnh hưởng của hắn đem từng bước mở rộng. Đến lúc đó, tôn giả diệt tính là gì, tôn giả không tính là gì, nhưng mà, hạo thành tại lúc này vờ ơ y ma phá cái này không chỉ gần như là trước mặt mọi người cho hắn một quyền, để hắn theo trong tưởng tượng tỉnh táo lại, còn để hắn ý thức được, việc lớn không tốt. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này hắn chỗ nào còn nhớ được cùng một đám giải thích, bản thể của hắn đã cấp tốc chạy tới bản tôn vị trí, cùng với hội hợp. Đến tại cửu thiên chi cảnh hình chiếu, hắn qua loa vài câu, QNZ cực nhanh rút về. Cửu thiên chi cảnh cái khác tôn giả thấy thế, sợ đều rơi vào trầm mặc. Liền nghe hiên viên tiên tôn một tiếng cười khẽ, nói, lần này tốt, các ngươi cũng không cần xoắn suýt, không cần do dự, đa ra mở bơ tờ đi lựa chọn phiền phức, ngược lại là thật bất việc. Một đám thần sắc đều có chút vi diệu. Hiên viên tiên tôn lại không cùng bọn hắn bút tích, cứ như vậy đi, ta muốn biết tôn giả diệt tin tức, có cho ta biết. Lời này giống như là báo cho, lại cường thế được mang theo chút mệnh lệnh ý vị, hết lần này tới lần khác một đám cũng đều chỉ có thể sở lấy cái mũi nhận. Cái này đều chuyện gì á? Hảo tại bọn họ QNZ không có công phu phàn nàn hiên viên tiên tôn thái độ, từng cái bản tôn tất cả đều bận rộn an bài ứng đối sự vụ đâu. Lúc này, xích thủy cùng tử hành ngay tại xem xét tinh vong thượng tin tức. Việc này tự nhiên là nổ tung. Có như tinh hỏa liệu nguyên, không chỉ có là trường sinh giới, từng cái trang chủ, bầy, thế giới thứ ba các loại, đều thành nặng thái khu. Cái này cũng không so vận linh tộc xâm lấn. Dù sao vận linh tộc tuy mạnh, nhưng kỳ thật lực là có thể thấy được. Mà ma vực hạo thành ma tôn người, chỉ là suy nghĩ một chút tại độ kiếp đại lục mới sinh liền cất ở đây một điểm, liền cảm giác thật là khủng khiếp được không, mà bọn họ mới sống bao lâu tại trong suy nghĩ của bọn hắn, hạo thành nội mỗi một cái, đều tương đương với ma thần đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ ra đến rồi nghĩ đến liên quan tới ma vực hạo thành cho tới nay phỏng đoán, bọn họ cái kia còn không rõ ràng lắm, quan hệ đến tất cả mọi người nguy cơ sinh tồn, cứ như vậy không có dấu hiệu nào tiến đến tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, có linh đài hồi linh đài, không có linh đài về động phủ, không kịp QNZ tranh thủ thời gian lân cận tìm tơ y phòng thủ nghiêm mật, an toàn chỗ ngồi tránh tốt tuyệt đối đừng cho ma đầu đưa đồ ăn, trợ trụ vi ngược gã cùng loại dạng này hô hào. Thanh âm tầng tầng lớp lớp, nháy mắt liền chống đỡ đầu đề. Mà phía dưới, đáp lại tu giả càng là nhiều vô số kể, có nói mình đã về động phủ, QNZ có tranh thủ thời gian liên hệ thân bằng hảo hữu thương lượng đi chỗ nào, còn có người hỏi tham phụ cận an toàn chờ chút. Không thể không nói, đại gia mặc dù hoảng hốt, nhưng khi nhìn đến tinh vong thượng tất cả mọi người đồng dạng hoảng hốt lúc, rất kỳ lạ tựa hồ lại hơi hòa hoãn điểm. Coi như không có đầu mối, nhìn thấy tinh vong thượng đại gia ngôn luận, cũng đều biết nên làm như thế nào rồi. Xích thủy một mắt chăm đi, nhìn đến phản ứng của mọi người cùng ứng đối phương pháp. QNZ dùng ẩn nấp tài khoản đưa ra một phần có thể được đề nghị, liệt ra một chu tờ nàng biết an toàn cứ điểm. Dù sao phía trước nàng chuyên môn để tiểu kim có thu thập qua phương diện này tin tức. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, độ kiếp đại lục bên trên, hiện tại tất cả mọi người đã hành động, liền phường thị hoặc là tu giả thành trì, cũng tận đều phải đóng lại. Nếu không phải tình huống thực sự khẩn cấp, cái này sợ rằng cũng phải trở thành một đại kỳ quan nàng nghĩ đến không sai. Bởi vì tinh vong phổ cập, không chỉ tất cả mọi người tiếp đến tin tức. Gian có gian nói, chuột có chuột đường, so với nàng dự tính nhanh hơn, các nơi lớn thành trì nhỏ phường thị, liền đã tất cả đều hết rồi. Tới tương phản, các lộ đại tu trên linh đài, nhưng là đã dung nạp rất nhiều tu giả. May mắn sẽ không gian khuyết trương thuật người dù không nhiều, nhưng cũng không phải ít đến không có, tại đại gia hợp lực phía dưới, cũng là miễn cưỡng an ngừng tạm tới. Lúc này, QNZ không có ai chê chen chúc cái gì, đều chú ý tới Tinh Võng, chờ tin tức mới nhất đâu. Xích Thủy lúc này QNZ đang bận, trước đem ba cái đồ đệ kêu trở về, lại liên hệ sư tỷ muội, Tần Ngọc, Tử Thêm, Không Tì Vết, Tiểu Bạch chờ một đám thân bằng, hỏi thăm bọn họ tình huống, lại liên hệ cảnh. Tin tức của bọn hắn hơi có trì hoãn, cũng mới vừa nhận được tin tức không lâu. Tốt một điểm la, hắn vốn là ở vào bị trong theo dõi, vị trí ngược lại là an toàn. Thân phận của hắn đặc thù, Xích Thủy vốn là muốn hỏi hắn muốn hay không đổi một cái càng địa phương an toàn, hắn lại ngoài ý muốn cự tuyệt. Hắn xuất hiện ở bên người có Tử Thêm trả lại hơn 100 mầm non muốn chiếu cố, những này mầm non cùng kính cơ bọn họ chờ một đám vận linh tộc là cách biệt, hắn đối với cái này vô cùng để bụng, không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Xích Thủy QNZ không có cưỡng cầu. Nàng hiện tại QNZ bận không qua nổi, không chỉ Tinh Vong thượng tin tức không ngừng, trong hiện thực, Hiên Viên Tiên Tôn đột ngột xuất hiện, trực tiếp liền đem Tử Hành mang đi, mà Bách Lý Thần Cực QNZ xuất hiện tại Xích Thủy bên cạnh, ngăn lại nàng muốn đuổi kịp đi xúc động. Các ngươi có ý tứ gì? Xích Thủy có chu tờ tức giận, hợp lấy Bo Nờ Hà Nờ làm nàng cái này nhận nước đảo là địa phương nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tử Hành có số mạng của hắn, Tôn Giả Diệt là nhất định phải tìm tơ ý hắn. Bách Lý Thần Cực nói đến tương đối huyền chuyển. Xích Thủy ngược lại là minh bạch. Thực ra chính là ghét bỏ nàng thực lực thấp thôi, mặc dù đây là sự thật, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút cảm giác khó chịu, đây cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, chính là nhân chi thường tình đi. Hảo tại đảo mắt điểm ấy nhỏ cảm xúc cũng liền tiêu hóa, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Bách Lý Thần Cực liền cười nói, đừng nóng nội, có ngươi xuất lực thời điểm. Xích Thủy nghe vậy, nhịn một chút, mới không có ném hắn một cái liếc mắt, làm ai nghe không hiểu hắn qua loa đâu. Nàng trực tiếp kéo ra Tinh Võng giao diện, QNZ không thèm để ý có hắn đứng ngoài quan sát, một trận rất nhanh thao tác qua đi, lập tức, ma vực hạo thành tình huống chung quanh, liền chia làm mấy cái cửa sổ, phân bố tại giao diện bên trên. Bách Lý Thần Cực trong mắt xẹt qua một chút ngạc nhiên. Xích Thủy đem giao diện mở rộng, cẩn thận xem xét cửa sổ trong miệng tình huống. Ở đây, Bách Lý Thần Cực chỉ vào trong đó nơi nào đó, nói. Xích Thủy tùy theo nhìn lại, đáng tiếc nàng cảnh giới có hạn, căn bản nhìn không rõ cái gì, đành phải hỏi, kia là Tôn Giả Diệt không thể không nói, đây là nàng trước mắt chuyện quan tâm nhất. Không phải. Bách Lý Thần Cực nói, đây là Tôn Giả không. Tôn Giả không? Xích Thủy đương nhiên nghe nói qua hắn, chỉ là, uy danh của hắn không hiện, không nói cùng đứng hàng có đầu hai vị tuyệt cùng diệt so sánh, chính là tại cái khác ma tôn người bên trong, cũng là tồn tại cảm thấp nhất. Cho nên Xích Thủy nhất thời đều nghĩ không ra, hắn tương quan tin tức trong giọng nói của nàng khó được mang theo tơ không xác định. Bách Lý Thần Cực thấy thú vị, giải thích nói, hắn là duy nhất không phái chân thân bên ngoài hành tẩu ma, phi thường điệu thấp. Xích Thủy giật mình. Khó trách Tinh Vong tồn tại nhiều năm như vậy, nàng đều không có nghe được hắn tin tức gì, quả nhiên là rất điệu thấp. Hắn đang làm cái gì? Xích Thủy đem cái kia cửa sổ phóng đại. Liền gặp tại một mảnh hoang dã bên trong, một cái muốn làm tuấn tú, màu da trắng non nam tử, thân mang một thân non trúc quần áo, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ngắm nhìn nơi xa, tựa hồ khát vọng có một người như vậy có thể xuất hiện, cho hắn chỉ điểm sai lầm. Hắn như vậy người vật vô hại dáng vẻ, ngược lại là ngoài Xích Thủy đoán. Nếu không phải nàng có chú ý tới hắn hẹp dài lại ửng đỏ ánh mắt, nói không chừng liền nàng cũng bị lừa qua rồi. Dạng này cực hạn tương phản, chính là Xích Thủy, cũng có chút bó tay rồi. Bách Lý Thần Cực liền cười. Ngươi cười cái gì? Xích Thủy khó hiểu nói. Bách Lý Thần Cực liền nói, tại tư liệu bên trong, Tôn Giả không luôn luôn là nhất không tranh quyền thế ma, nhưng hắn lại là cuối cùng còn sống, trừ tuyệt cùng diệt ở ngoài duy nhất ma. Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Không có chút nào cảm thấy. Xích Thủy chỉ biết nói, hiện tại phiền phức lớn rồi. Ba cái đại ma đầu, đừng nói Tôn Giả Diệt kia một đám tử sự tình, Tôn Giả Tuyệt dù xem như dễ nói chuyện, nhưng có thể xếp hạng vị thủ, như thế nào như vậy dễ đối phó mà người Tôn Giả này không, mặc dù bây giờ nhìn không ra, nhưng ai biết được dù sao cũng là theo Hạo Thành cái này luyện trong lò đi ra mà chỉ là nắm giữ lực lượng, liền đủ tất cả mọi người nhức đầu. Nàng lại lần nữa đem cửa sổ phóng đại, muốn quan sát càng nhiều. Lại không nghĩ trong lúc đó, Tôn Giả không bỗng dưng ngẩng đầu, hướng về phương hướng của nàng nhìn qua. Ánh mắt kia, tựa như đã xuyên qua thiên nhãn, thấy được bản thân nàng đồng dạng. Xích Thủy bỗng nhiên thở một hơi lanh khí, đây là bị hủ. Vẹn vẹn nhìn hình tượng, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng vị này xem như vô hại Tôn Giả không, có cái gì đặc thù, nhưng là chống lại ánh mắt của hắn, liền biết đây là 10 phần sai. Hai con mắt của hắn, đen được triệt để, không phải Hiên Viên Tiên Tôn như thế như giếng cổ không tầm thường nửa điểm gợn sóng, hắn đen, là loại kia cùng loại với lô đen đen. Phảng phất sẽ đem tất cả đồ vật đều hút vào thôn phệ. Cao ý chu nở dê loa y kia đen có như vậy một nháy mắt, Xích Thủy cảm giác thần hồn của mình đều rời ra bản thể. Phải biết, giữa bọn hắn cách xa vạn dặm không ngừng, vẹn vẹn dựa vào một cái thiên nhãn, hắn liền có thể làm được trình độ như vậy nếu như ơ chừa cờ mặt hậu. Quả thực không dám tưởng tượng. Xích Thủy nghĩ mà sợ giống là ra một thân mồ hôi, cả trái tim đều vặn. Bách Lý Thần Cực trấn an vô vô vai của nàng. Nàng lúc này mới phát hiện Tôn Giả không đã đem ánh mắt rời, đồng thời đã xác định phương hướng, ra bên ngoài bay qua mà đi. Hắn thấy được. Xích Thủy vô cùng xác định điểm này, nàng thậm chí có thể theo hình tượng bên trong, nhìn ra hắn ẩn ẩn khẽ nhếch khóe miệng, cho thấy hảo tâm tình của hắn vừa dứt lời, toàn bộ cửa sổ liền ám xuống dưới. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bách Lý Thần Cực đổ phảng phất như không quá lo lắng, không chỉ có là hắn, các vị Tôn Giả đều biểu hiện được rất bình tĩnh, càng không có tại Tinh Vong Thượng phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đây quả thật là cực đại làm yên lòng một đám thấp thỏm lo âu tâm. Xích Thủy cũng nhận ảnh hưởng, bất quá ngược lại tỉnh ngộ lại, suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó chỗ. Nàng lần thứ nhất, lại bắt đầu lại từ đầu dò xét độ kiếp đại lục cơ cấu. Nhất là linh đài.